Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Tôn Chí Tân thật sự chạy tới ngủ cùng Naru, cũng đem vấn đề này hỏi qua Naru một lần. Naru ngay lúc đó vừa qua cơn kích thích, Tôn Chí Tân tức giận ở chỗ Tiger vấp phải trắc trở đổ hết trên người hắn, ép buộc Naru một phen xương cốt giã rời, chỉ muốn ở một chỗ không muốn động. Tôn Chí Tân vẫn không thuận theo, một bàn tay ở trên người Naru toàn thân cao thấp ép buộc hỏi. Naru, ngươi nói rốt cuộc có hay không có thú nhân a, chính là người biết biến hình thành dã thú ngươi nói lúc đầu. Đúng, không có, ta chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua phương xa có bộ tộc đồ đằng là lang. Sao lại không có đâu? Tôn Chí Tân khẩn trương, không tin ngươi nhìn tranh vẽ kia, rõ ràng vẽ có. Nếu không có, sao có người vẽ ra như vậy? Tiểu Tân, đừng ép buộc ta, ngươi làm toàn thân ta đều đau, ngoan ngoãn, mau ngủ, ngày mai ngươi cao hứng thế nào ta đều cùng ngươi. Naru, tê, đừng động, ngươi cũng không phải không biết, ngươi một chút không nhỏ hơn ta, đau. Ta nhu nhu cho ngươi, ngươi vẫn đừng xoa, trong chốc lát ngươi muốn ta liền không hay ho. Mang vẻ mặt khí nộ cùng ngọt ngào vươn tay ở giữa hai chân Tôn Chí Tân bóp một chút, Naru lại nói. Thật sự ép buộc ngươi, ngoan, ngủ, ngày mai còn phải làm việc. Lần tới ta thượng, ngươi hạ. Naru, được rồi, có lang nhân, ta tin, có được hay không? Nghe một chút khẩu khí có lệ này, Tôn Chí Tân hoàn toàn không có gì để nói, tùy ý Naru đem mình qua bụng dán bụng, thân thiết ôm cùng một chỗ. Cảm giác được Naru dùng bụng dán vào mình thong thả mà dừng lại, hô hấp trở nên ngân nga bình tĩnh, Tôn Chí Tân mở to mắt trong ánh lửa nhất thời không ngủ được. Muốn làm cho Ben hợp lý xuất hiện thật đúng là không dễ dàng. Nghĩ lại, tình hình của Ben cho dù là phóng tới hiện đại khai sáng chỉ sợ cũng khó, huống chi người tiền sử kiến thức không đủ uyên bác. Loài người đối với thứ không biết có một loại bản năng e ngại trong lòng, cản trở quá trình nhận thức thứ mới của bọn họ. Thôi, từ từ sẽ đến đi, La Mã cũng không phải một ngày có thể xây ra. Quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú thành thục oai hùng ngủ say của Naru, trong lúc ngủ mơ cũng mang theo một tia mệt mỏi, có thể thấy được gần đây thật sự mệt không ít. Nhưng hắn vẫn đồng ý mọi cách chấp nhận mình ép buộc, Tôn Chí Tân trong lòng liền ngọt ngào. Cũng là ngươi so với khốn khiếp Tiger kia rất tốt. Bắt hắn ngủ phía dưới hắn sẽ không được tự nhiên khiến cho ta mất hứng. Giống như xác ướp, ké miệng ở bên môi Naru ấn một cái, mới thành thành thật thật ôm Naru ngủ. Ngày kế tiếp Tôn Chí Tân tiếp tục vất vả cần cù khuân vác thức ăn, toàn bộ hành vi trộm đạo ngoại trừ Chizeli, mọi người vẫn như cũ bị chẳng hay biết gì. Ngày cũng vẫn như vậy, bình thản mà yên tĩnh, cơ hồ không dễ dàng cảm giác ra biến hóa cùng trôi qua. Nếu không phải đám phụ nữ dệt ra vài sợi đay càng ngày càng nhiều, còn thừa làm cho các nàng nhiệt liệt thảo luận dùng để cùng bộ tộc khác trao đổi như thế nào, Tôn Chí Tân quả thực cảm giác thời gian là yên lặng. Tổn thương do giá rét bầy sói đã được trị liệu tốt khép lại, năng lực ngôn ngữ của Ben bởi vì có người có thể cùng hắn trao đổi đã ở nhanh chóng khôi phục, cùng Tôn Chí Tân nói chuyện phiếm giờ đã không còn ngập ngừng. Dayami kỳ thật thực thông minh, năng lực lý giải có thể sánh bằng Tiger, một đoạn thời gian sau ngay cả thủ ngữ cũng học xong một phần, có thể cùng Harry trao đổi đơn giản. Chỉnh thể mà nói, ngày nhàn nhã, sinh hoạt là qua nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thức ăn trong bộ tộc lại sắp bị ăn hết, ngay cả bản thân Tôn Chí Tân đi trộm bàn thức ăn cũng cảm thấy da đầu run lên. Núi ăn kia đã rõ ràng bị hắn đào ra một cái hố, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra không thích hợp. May mắn còn có Chizeli đại ca che chắn cho hắn, nếu không sự việc đã sớm đã bại lộ. Ngay cả như vậy, Chizeli mỗi lần thấy hắn đều là cười khổ không thôi. Tên này muốn thật là chùy xàm chính mình ăn vụng đồ còn thôi, nhưng hắn nuôi là một đám sói. Chỉ điểm không tiến không nói, vẫn mãn đánh mãn thực 20 đầu sói, Nga không đúng, Ben giờ là hình người, sức ăn đại đại giảm bớt. Hơn nữa Harry tính 19 con rưỡi đi. Chúng nó có cả đám lại còn ăn nhiều, cho dù là có thêm một núi thức ăn nữa cũng không chống đỡ nổi a. Ngay lúc Tôn Chí Tân trợn mắt há mồm, Chizeli lặng lẽ từ hắn sau lưng ta hạ giọng nói. Tôn Chí Tân, lấy như vậy không phải biện pháp a, đúng vậy, cứ lấy đi như vậy, đừng nói bầy sói, chính mức tiêu hao thức ăn của bộ tộc sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trước mắt tuy rằng vẫn còn không ít, nhưng ai biết mùa đông này rốt cuộc kéo dài bao lâu. Đây chính là thời kỳ tiểu băng hà, trong tình huống xấu thời gian có thể dùng năm đến tính toán, cứ miệng ăn núi lở như vậy cũng chỉ có một kết quả thảm. Cách chương.